Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, Sa Chi Cự Nhân. Nhìn xem rốt trong tay sàn sạt chi quả, Hairudin bọn người lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới rốt trong tay sẽ có tự nhiên hệ trái ác quỷ. Càng không có nghĩ tới sẽ tại bọn hắn gia nhập về sau. Cứ như vậy cầm ra. Tự nhiên hệ trái ác quỷ. Bọn hắn đương nhiên hết sức rõ ràng giá trị cùng lực lượng. Không, chúng ta còn không có vì thuyền trưởng ngươi làm ra sự tình gì. Ngược lại là bị thuyền trưởng ngươi cứu được. Tự nhiên hệ trái ác quỷ chân quý như vậy đồ vật. Vẫn là các ngươi sử dụng đi. Hairudin do dự một chút. Cũng không có đưa tay đón. Rốt cười cười. Nói. Chúng ta bốn người đều là năng lực giả. Về sau ai gia nhập. Kia là về sau sự tình. Viên này trái ác quỷ càng sớm phát huy được tác dụng càng tốt. Đặt vào cũng là lãng phí. Vừa nói. Rốt một bên tướng sàn sạt chi quả đặt ở phía trước trên sàn nhà. Cự nhân tộc khổng lồ hình thể là bia ngắm. Nhưng nếu như cự nhân tộc lấy được tự nhiên hệ năng lực. Vậy liền tướng hoàn toàn khác biệt. Hóa thành chân chính Sa Chi cự nhân. Sa Chi lớn binh. Tại dạng này lực lượng trước mặt. Hải quân bản bộ cái chủng loại kia cự nhân trung tướng chính là cặn bã. Có lẽ Doflamingo cái này cấp bậc tồn tại có thể ngăn cản. Nhưng trở xuống nhân vật, cơ hồ không có chống cự loại này cự nhân binh đoàn khả năng. Huống chi, cự nhân cũng giống vậy có thể học Busosoku cùng Kenbunsoku. Đúng rồi Hairudin, ta không đề nghị ngươi sử dụng viên này sàn sạt chi quả. Bởi vì tiếp xuống khả năng còn sẽ có càng mạnh trái ác quỷ. Đương nhiên, lựa chọn như thế nào tất cả ngươi? Rốt nhắc nhở Hairudin một câu. Hắn từng có qua điểm ra xong trái cây thể chất, đồng thời nắm giữ tiếng sấm cùng vặn vẹo hai loại trái cây năng lực dự định. Nhưng đối hắn hôm nay mà nói, tiêu hao 5 điểm tự do điểm thiên phú đến thu hoạch xong trái cây năng lực, đã có chút không đáng. Cầm tới tiếng sấm chi quả, nhiều nhất để tốc độ của hắn đạt tới cùng Kizaru tương tự trình độ. Tại đơn thuần lực công kích phương diện, chưa hẳn so ra mà vượt hắn hiện tại vặn vẹo chi lực. Mà lại tiếng sấm chi quả cũng không phải vừa được đến liền có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ. Vẫn như cũ cần tiêu hao tâm tư đi mở mang. Tại chiêu mộ được Hairudin bọn người về sau, Rốt liền có chế tạo lôi đình cự nhân, sàn sạt cự nhân, kim loại cự nhân dạng này chiến tranh binh khí dự định. Cái này, Hairudin thận trọng tướng sàn sạt trái cây bóp lấy. Cứ việc viên này trái ác quỷ đối với hắn mà nói tiểu không đủ nhét kẽ răng. Nhưng lại cho hắn một loại cực kỳ nặng nề cảm giác. Loại này cảm giác nặng nề. Tên là tin cậy. Mặc dù hắn trong miệng hô hào muốn trọng trấn lớn binh hải tặc đoàn uy danh. Nhưng kia vẻn vẹn chỉ là một cái vừa cất bước mộng tưởng mà thôi. Mà Rốt không có chút nào chất vấn. Đồng thời tướng sàn sạt chi quả dạng này chân quý trái ác quỷ đưa cho bọn hắn. Đây là một loại có thể cảm nhận được tin cậy. Cuối cùng, Hairudin vẫn là ánh mắt lóe ra quang mang. Hướng về phía Rốt bỗng nhiên khom người. Kiên nghị mở miệng nói. Cảm tạ Rốt thuyền trưởng ngài tin cậy. Chúng ta mới lớn binh hải tặc đoàn tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Rốt mỉm cười. Ngồi tại bên cạnh hắn là Fitter nhìn một chút Hairudin cùng một loại cự nhân. Lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh Rốt. Lộ ra một cái lần này hoàn toàn không cần thôi miên ánh mắt. Đang quyết định tiếp nhận sàn sạt chi quả về sau, Hairudin cũng liền không chần chờ nữa. Cự nhân tộc tính cách luôn luôn đi thẳng về thẳng. Hắn cùng các ngươi tư bọn người thương lượng một chút về sau. Cuối cùng tướng sàn sạt chi quả cho hoa tiêu Rót. Từ Rót trở thành Sa Chi cự nhân. Cầm viên kia nho nhỏ sàn sạt chi quả. Rốt đôi mắt bên trong mang theo vẻ kích động cùng hưng phấn. Hắn hé miệng, tướng một xem ném vào trong miệng, như là ném vào một viên đậu nành. Ừng ực, sàn sạt chi quả tiến vào hắn bụng. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, một cỗ lực lượng nước vọt khắp toàn thân của hắn. Cấp tốc cải biến thân thể của hắn, bờ vai của hắn cùng tóc, vô thanh vô tức hóa thành hạt cát tản mát. lại vô thanh vô tức tại cát bụi mịt mù bên trong trở về hình dáng ban đầu. Cánh tay của ta, Rod ý đồ đứng lên, nhưng lại không cẩn thận để cho mình hai tay biến thành hạt cát vỡ nát tản mát. Không khỏi kinh hô một tiếng, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Đây là năng lực của mình dẫn đến, làm cự nhân tộc chiến sĩ. Hắn thích ứng năng lực còn không sai. Rất nhanh liền thích ứng sàn sạt trái cây năng lực. Đồng thời bởi vì hắn là cự nhân tộc, đối với sàn sạt chi quả lực lượng khuynh hướng, cũng không phải là hướng khô héo khô cạn mà đi, ngược lại là hướng về thuần khiết lực lượng mà đi. Lấy hắn kia hơn 20 mét thân cao, huyễn hóa ra gần 100 mét to lớn cắt quyền. Một quyền phía dưới ẩn chứa nặng nề lực lượng, đầy đủ trong nháy mắt đem lúc trước cá thể hình số 100 mét hải vương oanh lật. Rốt cùng nó đối bính một quyền, cũng không khỏi đối lực lượng tán thưởng mấy phần. Trái ác quỷ năng lực giả là vịt lên cạn, mà lại nhận hải lâu thạch hạn chế. Cái này mấy điểm các ngươi hẳn là đều biết. Đen đen mu si các ngươi có. Sinh mệnh táp, đối các ngươi tới nói có chút ít. Chớ làm mất, Rốt vì lớn binh hải tặc đoàn chỉnh lý các hạng việc vặt. Lớn binh hải tặc đoàn đen đen mu si là một con rất lớn đen đen mu si. Cũng không biết bọn hắn từ nơi nào tìm đến như thế lớn ốc sên. Bất quá có đen đen mu si chính là chuyện tốt. Ngài yên tâm, có chiến đấu tùy thời gọi đến chúng ta. Chúng ta tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Hai Rudin bọn người hướng về phía Rốt nghiêm nghị mở miệng. Cự nhân tộc chưa từng e ngại chiến đấu, mà lại bọn hắn hôm nay cũng hận không thể lập tức liền vì Rốt mà chiến. Rốt gật gật đầu, thả người nhảy lên, trở lại thuyền của mình bên trên. Lúc này, hai chiếc thuyền đều đã rời đi kia mảnh hải vương du đãng hải vực, tiến vào một mảnh hải lưu tương đối mãnh liệt khu vực. Rốt giao phó xong việc vặt về sau, liền cùng lớn binh hải tặc đoàn tạm thời tách ra. Hiện tại còn cần không đến bọn hắn lực lượng, mà lại bọn hắn hình thể khổng lồ, quá làm cho người chú mục. Nhìn qua dần dần rời xa lớn binh hải tặc đoàn thuyền, Rốt đứng tại bong tàu phía trước, ánh mắt lóe ra nói nhỏ, nên không đảo một chuyến còn có kim loại chi quả, bình chướng chi quả tin tức, cũng phải để CP9 mau chóng tìm kiếm tình báo. Mà liền tại Rốt suy tư thời điểm, đáy thuyền hải lưu đột nhiên trở nên kịch liệt gấp 10. Thôi động cả con thuyền bỗng nhiên ra tốc, hướng về nơi xa phi tốc đi thuyền. Rốt qua thần đến, lông mày hơi nhíu một cái. Đang định khống chế thuyền bay lên thời điểm, đứng tại trạm gác đỉnh Lafitter, bỗng nhiên buông xuống ống dài kính viễn vọng nói. Thuyền trưởng, phía trước xuất hiện hòn đảo. Rốt nghe được Lafitter. Theo Lafitter nhìn quanh phương hướng nhìn lại, chỉ gặp theo hải lưu thôi động thuyền phi tốc tiến lên. Cái hướng kia dần dần xuất hiện một cái mơ hồ bóng đen. Bất quá đáy thuyền hải lưu hiển nhiên sẽ không như vậy nghe lời. Tại hòn đảo cái bóng dần dần rõ ràng thời điểm, đột nhiên quẹo thật nhanh hướng. Suýt nữa tướng Robin bọn người từ trên thuyền quăng bay ra đi. Rốt nhấc chân đạp mạnh, vặn vẹo chi lực trấn trụ hải lưu. Nhìn xem đã trở lên rõ ràng hòn đảo kia cái bóng. Rốt nói, như là đã đến, vậy liền đi qua đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.